Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205, ta sẽ chạy tới. Nếu như giá nhất giá là ước tại ngay trước lúc ấy, Giang Triệt sẽ thực tình thành ý đánh một trận. Sẽ đích thân tham dự trong đó, thậm chí sẽ nguyện ý chịu hơn mấy lần, bao quát phẩm loại điểm huyết. Chính như Trịnh Hãn Phong nói, ngay lúc đó lão Giang không bình thường. Hắn bình ổn khí chàng đều phá. Đó là một cái 19 tuổi. Sẽ cùng người ước hội đồng Giang Triệt. Còn tốt, hắn giảm sóc 2 ngày. Lần thứ nhất dao động là tại khách sạn phòng họp. Giang Triệt nhìn xem đám người kia nửa năm qua biến hóa. Từng cái giày tây, cao hứng bừng bừng tại cái kia ồn áo. Theo chuẩn tân lang Triệu Tam Đôn làm can đăng. Đồng ý cùng bọn hắn cùng một chỗ mặc tây phục ra trận lúc ấy. Giang Triệt liền đã chẳng phải nguyện ý lại nhìn thấy bọn hắn thật như ban đầu ở đầu đường trà trộn. Lúc như thế đi xung phong. Lần thứ hai là sáng nay. Lâm Du Tĩnh xuất hiện. Bởi vì vẫn chưa hoàn toàn giảm sóc tốt. Cho nên còn đánh. Bởi vì tốt hơn nhiều. Cho nên không có ý định mê đầu hỗn chiến. Đao khẳng định là muốn mang. Số người vốn lại ít. Chỉ có 1/3. Người không mang theo đối phương mang theo. Ngăn chặn bãi thì càng khó. Cầm côn, cầm ống nước, cái kia chính là cho đối phương cổ vũ cùng dũng khí. Liền là một trận hỗn chiến. Giang Triệt không chuẩn bị đại hỗn chiến. Trà Liêu người xuất hiện cùng bị vây là ngoài ý muốn tình huống. Làm Triệu Chính Bân hô lên muốn người phía sau trước chế trụ ma đệ. Ma đệ bên người còn có một vòng Trà Liêu người. Giang Triệt không thể chờ lấy bị người nắm. Dưới tình thế cấp bách hắn kêu đi ra lời nói điểm hai bộ phận. Nép người sông mở, dùng sống đao. Trong lời này truyền đạt tin tức khiến cho Triệu Chính Bân một phương. Cái kia một bộ phận adrenaline lẽ ra đã nổi lên đến. Mặc dù mang theo sợ hãi. Thế nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đụng một cái bọn côn đồ. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đối phương cũng không muốn đi lên liền liều sinh tử. Này xông lên chỉ là muốn cứu người. Này nếu là ống nước, gậy gỗ còn dễ nói. Là đao, cũng không cần phải đi bức đối phương thanh đao lưỡi đao trở mình trở về. Trong bọn họ đa số theo Triệu Chính Bân quan hệ cũng chẳng phải thân mật. Có một cái dừng lại, liền có cái thứ hai. Bầy gan cái đồ chơi này chính là như vậy. Tại là bất kể là chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Còn là nghĩ đến nghe Triệu Chính Bân phân phó đi chế trụ ma đệ. Đều trần chờ một chút. Không tiến lên nữa. Đường Đại Chiêu cùng một bọn thói quen là đao tại trong tay áo. Đây là bởi vì sơ khai nhất bắt đầu lan lộn thời điểm. Bọn hắn căn bản mua không nổi đao. Đều là dùng trộm được cây sắt chính mình nghiêng cắt ra đến. Lại tùy tiện mài một cái tạo ra. Cho nên đều không phải là khoan nhận. Đao hết sức hẹp. Cũng không sắc bén, thế nhưng dày, nặng, đao theo trong tay áo trượt xuống đến. Cổ tay khẽ đảo, nắm chặt, màu đen gió lốc bổ nhào qua. Mục tiêu rõ ràng, trực chỉ ma đệ cùng thôn Trà Liêu dân vị trí. Đại hỗn chiến chưa từng xuất hiện. Chỉ có 20 mấy tên tới kịp tiến lên hoặc vừa lúc ở con đường bên trên Triệu Chính Bân chân. Chính đồng bọn trong nháy mắt bị xông mở. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết khoanh tay cánh tay nằm vật xuống. Hoặc rút lui quay cuồng mở đi ra. Ít người dưới tình huống. Đường Liên Chiêu đám người kinh nghiệm phong phú. Rất tốt khống chế cái này độ. Ngắn ngủi nửa phút không đến. Đồ tây đen tại 14 ô người trong vòng vây đột nhiên tiến vào một cái mũi tên. Đem bao quát ma đệ ở bên trong Trà Liêu người đều vẽ tiến vào phòng tuyến bên trong. Chiến lực rung động. Vừa mới liền không có động thủ những người kia. Giờ phút này càng không muốn lẫn vào. Trận doanh tản ra. Bắt đầu lẫn nhau đoán tâm tư. Liền khó lại thu tụ. Giang Triệt trên mặt bất động thanh sắc. Đáy lòng thở dài ra một hơi. Đại hỗn chiến chưa từng xuất hiện. Thật đại hỗn chiến. Phía bên mình người coi như lại có thể đánh. Dù sao đối thủ nhiều gấp 2-3 lần. Dù cho thắng. Cũng ít nhất một nửa người dập màu. Có lẽ chính bọn hắn trước kia đã thành thói quen. Thế nhưng Giang Triệt cũng không hy vọng bọn hắn như thế xuất hiện tại Tam Đôn kết hôn trên yến tiệc. Trà Liêu người trước toàn bộ lui về tới. Một mảnh thấp giọng nghị luận bên trong. Giang Triệt lớn tiếng thét lên. Rất nhanh, 20 nhiều cái thôn Trà Liêu dân toàn đều đã lùi đến Giang Triệt bên cạnh thân. Có chút co quắp nhìn xem cái này bọn hắn đã quen thuộc. Vừa xa lạ Giang lão sư. Cái tên này rất tốt, rất lợi hại, hết sức vô lại, hết sức sủng bọn nhỏ. Những này cố hữu trong ấn tượng hiện ra đều là một cái luôn mang theo nụ cười Giang Triệt. Theo trước mắt cái này có chút đáp không lên. Các ngươi có ý tứ gì? Lên a, cùng tiến lên a, đều đớp cướp rồi. Vừa mới cái kia một cái. Ngay cả mình đều không bên trên Triệu Chính Bân tâm trạng thất thủ. Đột nhiên hướng đình trệ người ở bầy giống lớn mắng lên. Đăng Bân, im miệng, hắn chân chính đi theo lão đại. Một cái 27-28 tuổi dáng lùn lập tức mở miệng ngăn lại. Lúc này, trước mặt nhiều người như vậy, liền là trong lòng lại nén giận, lại hận, cũng phải nhẫn lấy a. Bằng không thì những người kia không phải nhưng bây giờ rất có thể dưới cơn nóng giận xoay người. Rời đi, sau này quan hệ cũng sẽ triệt để làm căng. Triệu Chính Bân miệng ngập ngừng, vẫn là thấp mắng nhỏ một tiếng, mới quay người ngồi xuống. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt bắt đầu trở nên không kiên trì. Dáng lùn bốn hướng về phía nhìn một chút, hướng phe mình đám người nói. Vâng, việc này không cần thiết làm ra sinh tử. Ta cũng cảm thấy đúng. Chuẩn bị hồ đồ rồi một cái. Không có việc gì. Bất quá lần này nếu chúng ta nhiều người như vậy cùng đi. Tin tưởng mọi người tổng sẽ không xem chúng ta này nhóm người trái lại bị người lấy nhiều khi ít a. Không thể phủ nhận. Hắn một câu nói kia lót đến rất xinh đẹp. Tạm thời đem những người còn lại cũng đều một lần nữa giữ lấy. Cứ việc trên thực tế giờ phút này bên cạnh hắn cũng có không sai biệt lắm 50 người tới. Vậy dễ làm, không phải nói mềm lời nói. Và bình thoại thời điểm, Giang Triệt quả quyết quay đầu ra hiệu một cái trong đó một tên bị nện quầy hàng ẩu đả qua thôn trà. Liêu dân, nói, đi xem một chút, nện bầy đánh người, ngươi còn có thể nhận ra mấy cái. Thôn dân gật đầu, tiến lên xem trong chốc lát nói. Hắn. Còn cái kia, áo da cái kia, dài đầu cái kia, hắn điểm 4 cái. Giang Triệt nói, tốt, người trước đứng một bên. Đây là muốn làm gì? Rất nhiều người đều tại hoang mang. Thế nào, người cảm giác cho chúng ta nhiều người như vậy? Có thể để ngươi cứ như vậy nép người mang đi. Người lùn tiếp tục gượng trống. Ánh mắt lườm Giang Triệt liếc mắt, liền tránh đi. Giang Triệt sau lưng một mảnh rối loạn. Đều đang nói, Triệt ca, trực tiếp làm được rồi. Giang Triệt nói, nếu ngày đó là 4 người các ngươi hạ thủ, vậy hôm nay một lần nữa. Hắn lời còn chưa dứt, Đường Liên Chiêu đi lên trước. Một giọng nói, Triệt ca, ta tới là được. Giang Triệt phiền muộn một cái. Hắn lời nói vẫn chưa xong đâu. Rõ ràng có khả năng 4 đánh 4. Đường Liên Chiêu quay người thanh đao ném trên mặt đất. Bình thường nói, tới đi, như thế sẽ không dám a. Một câu phản khung trả lại. Loại tình huống này, những người còn lại khoanh tay đứng nhìn cũng yên tâm thoải mái. Thậm chí có còn nghị luận, chào phúng vài câu, này cũng không dám, cũng quá không có can đảm. Dáng lùn bất đắc dĩ, quay đầu ra hiệu một cái. Đi, liền tráng một chút mà thôi. Nếu chính hắn nói, cùng tiến lên. Không cần nói cái gì giang hồ quy củ, 4 cái cùng tiến lên. Thế nhưng trên thực tế, 4 người là rất khó làm đến chân chính cùng một thời gian lực. Đường Liên Chiêu không biết công phu, sẽ không xáo lộ, liền là hỗn chiến kinh nghiệm nhiều. Lực lượng lớn, phản ứng nhanh, cái thứ nhất thấp chân quét tới. Đại chiêu chân trái xéo xuống rút lui một bước, đứng vững làm trục, nửa quay người. Đùi phải đồng dạng một cước quét qua đi. Càng nhanh, mạnh hơn, góc độ càng xảo trá. Phanh, a, đối phương ngã xuống đất, ôm lấy đầu gối kêu rên. Tốt, Giang Triệt phía sau tiếng thứ nhất cùng hét. Cùng một thời gian, cái thứ hai một quyền vừa vặn bởi vì Đường Liên Chiêu xoay người. Nện ở hắn sau vai, đại chiêu thân thể hồi trở lại vặn. phần eo lực lượng kéo theo cánh tay phải đảo ngược quét ngang. Phanh, đập ầm ầm tại đối phương dưới lỗ tai Phương. Cổ cùng cái cằm một bên. Cái thứ hai Ứng Thanh ngã xuống đất, mà Đường Liên chiêu sau vai chịu một quyền kia, giống như căn bản không có việc gì. Tốt, tiếng thứ hai cùng hét. Cái thứ ba thấy quyền cước không được, bay nhào, trực tiếp ôm chân, chuẩn bị dùng té. Kết quả hiện Đường Liên chiêu eo chìm xuống, đâm cái chẳng phải tiêu chuẩn trung bình tấn. Quảng bất động, không nhúc nhích tí nào. Hắn ngẩng đầu, Đường Liên chiêu trực tiếp một khuỷu tay đập xuống. Tốt, tiếng thứ ba cùng hét. Cái thứ tư vọt tới Đường Liên chiêu đứng trước mặt ở. Ngẩn người, phanh, bị trực tiếp đối mặt cánh cửa đánh một quyền. Ngửa mặt sau đổ, tốt, tiếng thứ tư cùng hét. Đối diện trở nên lặng ngắt như tờ. Thời đại này lưu hành đơn đấu, có đôi khi rõ ràng tụ hai nhóm người, cuối cùng giải quyết vẫn là tuyển người đơn đấu. Bọn côn đồ đối có thể đánh, chuyện này cực kỳ tôn sùng. Thế nhưng có thể đánh như vậy, y nguyên quá hiếm thấy, then chốt đối phương còn rất nhẹ nhàng. Liền Giang Triệt đều cảm thấy, đại chiêu kỳ thật hẳn là đi luyện quyền kích hoặc tổng hợp chiến đấu. Nhất định có tiền đồ. Lại đi một cái, như là đã là cục diện này. Giang Triệt lại chào hỏi một cái thôn trà liêu dân. Người thôn dân này như cũ điểm bốn cái. Đại chiêu ngừng lại, Giang Triệt quay đầu nhìn một chút. Trần Hữu Thụ đi tới. Triệt ca, này vòng ta tới. Hắn cũng cao, nhưng nhìn còn lâu mới có được Đường Liên chiêu tráng. Đối diện vòng thứ hai bị điểm đến bốn cái thở dài một hơi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới chính là Trần Hữu Thụ động tác còn nhanh hơn Đường Liên chiêu. Mà lại, hắn sẽ quảng pháp, bạo lực cường hãn. Mà lại, quảng đồng thời, hắn khuỷu tay cùng đầu gối cũng không có nghỉ ngơi. Rất nhanh, trên mặt đất lại nằm bốn cái không ngừng kêu rên. Đây cũng không phải là cái gì đơn đấu hoặc quần đấu. Liền là ngược đãi, Trịnh Hãn Phong hưng phấn đến đập thẳng Giang Triệt bả vai. Giang Triệt quay đầu hỏi, người có muốn hay không chọn một cái? Trịnh Hãn Phong ánh mắt sáng lên một cái, nhìn một chút, suy nghĩ một chút, nói, thôi được rồi, đại nhân vật không tự mình động thủ. Trên thực tế, Giang Triệt bên này mạnh như vậy người cũng không nhiều. Còn lại Tần Hà Nguyên nhìn xem Văn Nhã gầy yếu, thuộc về linh hoạt hình, lực rung động hơi thiếu. Giang Triệt không chuẩn bị khiến cho hắn bên trên. Hắn cảm thấy cũng không tất tiếp tục như vậy hù dọa người. Kết quả bên kia chả còn sót lại lều thôn dân coi là chính là cái này xáo lộ chơi tiếp tục. Hết sức xúc động, cũng hết sức chủ động. Lại trên một người trước. Vòng thứ ba điểm xong. Triệu Tam đôn giang hai cánh tay. Ra sức đẩy ra tranh đoạt đám người. Cái thứ nhất lao ra. Vội vàng nói. Triệt ca, ta. Coi như là ta kết hôn các ngươi tặng lễ được sao? Này bốn cái cho ta. Một hồi cười nhẹ, Giang Triệt quay đầu quét mắt một vòng. Thu sạch tiếng, Âu phục nam nhân vật thiết lập. Không cho cười, muốn một mặt lãnh khốc. Giả bộ như vậy ép chàng diện. Cứ như vậy bị Tam đôn phá hủy. Giang Triệt có chút buồn bực liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ nói, đi thôi, tạ ơn Triệt ca. Chuẩn tân lang mừng khấp khởi chạy tới. Chỉ một ngón tay. Đi ra. Không ai đi ra. Đi ra a. Ngoặc kép chấm chấm. Đi ra a. Các ngươi đi ra a. Vẫn là không ai đi ra. Mặc kệ Tam đôn là cái gì ngữ khí. Bị điểm đến bốn cái đều cúi đầu không lên tiếng. Bị đánh thành như thế. Cái gì mặt cũng bị mất. Người lùn gượng trống lấy đi lên trước. Mở miệng nói. Này đã vượt qua a, đều đến nước này, ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta có thể ngồi xuống tới. Phanh, hắn kẹp lại, cả người đột nhiên lung lay, ngã xuống đất, Tam đôn bên kia gọi bất động, đang nổi nóng lấy, quay đầu thấy một cái đứng ở nơi này nói nhảm. Thật vất vả, hắn rốt cục đợi đến một cái đi ra. Hai bước đến gần, trực tiếp một cái bầy quyền, cho người ta làm ngất. Ai cũng không có kịp phản ứng. Triệu Chính Bân lão đại bị làm ngất. Cuối cùng hỗn chiến hướng đột nhiên lên khả năng tới ngay một khắc này. Giang Triệt quả quyết một tiếng. Vây quanh. Bóng người bắt đầu khởi động. Chỉ một chút công phu, Triệu Chính Bân một đám khoảng 40 người bị vây lại. Người bên ngoài không nhúc nhích, tâm đã triệt để tàn. Cho dù có điểm biệt khuất, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, mà lại then chốt. Toàn bộ khí thế cùng lòng tin đã bị vừa mới cái kia từng vòng một chiến bốn hoàn toàn. Đánh không có đó là không tay. Nếu như động đao đâu, thật đến sinh tử, ai trong lòng không sợ. Giang Triệt thừa cơ quay đầu đối thôn Trà Liêu dân nói. Nện quầy hàng thời điểm xuất hiện qua người. Toàn bộ đi tìm ra. Bọn hắn dùng cái gì đánh? Ống nước. Cái kia trên mặt đất nhiều như vậy ống nước. Các ngươi thuận tay lấy một cây. Đều đánh trở về. Không ai tìm tới Triệu Chính Bân. Bởi vì nện quầy hàng. Hắn xác thực không có tự mình động thủ một lần. Giang Triệt đi qua. Hai người liếc nhau. Triệu Chính Bân vội vàng tránh đi. Vừa mới thôn Trà Liêu dân chọn người thời điểm. Hắn liền đã nhanh đi tiểu. Hắn biết mình cân lượng. Tại Trà Liêu thời điểm. Ma đệ một cái tay đều có thể ngược hắn. Giang Triệt chỉ hắn. Nói. Một cái. Còn có một cái. Hắn đang tìm hôm trước đả thương Lâm Du Tĩnh cái kia. Ngươi. Đi ra. Hai cái đều đến đông đủ. Mắt thấy muốn bị đánh. Triệu Chính Bân đột nhiên ngẩng đầu cười cười. Ta báo cảnh sát. Công an lập tức đến. Người tới ta kêu thúc thúc. Là cha ta bằng hữu. Ha ha. Đụng đến ta. Người trước nghĩ rõ ràng. Hắn đem một cái điện thoại di động ném xuống đất. Triệu Chính Bân. XXX. Nhanh hơn Giang Triệt cho phản ứng. Tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Triệu Chính Bân bên kia gọi tới người bắt đầu trước chạy tứ phía. Triệu Chính Bân cùng bọn hắn quan hệ. Như vậy triệt để hủy. Thế nhưng Triệu Chính Bân không quan tâm. Hắn chỉ để ý dưới mắt thưởng thức Giang Triệt bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Giang Triệt quay người. Nói. Lên xe. Đến bên kia nhớ kỹ muốn đổi cà vạt. Uống rượu mừng cũng không thể mang cà vạt đen. Cái kia Triệt ca ngươi đây. Các ngươi lên xe trước. Giang Triệt phất tay. Quay người. Đối còn lại cái kia bộ phận Triệu Chính Bân đồng bọn nói. Các ngươi cũng có thể đi trước. Lại một đám người tán đi. Xa xa. Mỏng manh tiếng cảnh báo truyền đến. Triệt ca, các ngươi không đi. Triệu Tam Đôn đứng tại cửa xe. Hỏi, những người còn lại hết sức chăm chú. Trịnh Hãn Phong cười nói. Chúng ta xử lý điểm đến tiếp sau. Giang Triệt như thế nở nụ cười. Nói, yên tâm, Tam Đôn ngươi về trước đi. Cùng Liễu tướng quân nâng cốc tịch chuẩn bị kỹ càng. Ta nhất định chạy tới. Hắn khoát tay chặn lại. Lái xe, bọn hắn đối Giang Triệt tín nhiệm cũng sớm đã mù quáng. Lái xe đi, tiếng cảnh báo càng ngày càng gần. Giang Triệt nghiêng người đứng ở nơi đó, nhìn một chút nơi xa, coi cảnh sát đến gần phương hướng. Trịnh Hãn Phong nhìn xem hắn, lưu lại bộ phận thôn Trà Liêu dân cùng nằm trên đất Triệu Chính Bân đồng bọn cũng nhìn xem hắn. Nếu như nói vừa mới là uy hiếp tự vệ, như vậy hiện tại... Triệu Chính Bân chân chính trầm tĩnh lại. Ít nhất hắn hết sức tin tưởng. Chính mình sẽ không bị đánh. Về phần đi vào về sau. Vậy liền cái kia đổi hắn làm chủ. Như là đã làm như vậy. Hắn quyết định đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Tiếng xe cảnh sát đã đến rẽ ngoặt vị trí. Triệu Chính Bân triệt để yên tâm. Ngột ngạt cùng sợ hãi qua đi. Bắt đầu trương cuồng. Chủ động mở miệng khiêu khích nói. Hết sức phiền muộn a. Cái kia tiểu nương môn chịu cái kia một cái. Giang Triệt quay người. Hướng hắn cười cười. Đi tới. Thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cây ống nước. Đứng dậy. Nơi nới lỏng cà vạt. Ngươi làm gì? Triệu Chính Bân thấy Giang Triệt ánh mắt. Đột nhiên dùng cả mình. Ngươi đoán. Không. Ngươi có khả năng thấy. Giang Triệt nói. Kỳ thật Lâm Du Tĩnh ngày đó bưng bít lấy bả vai phẩm loại nước mắt. Giang Triệt có lẽ mới là thủ phạm chính. Hiện tại hắn quyết định vô sỉ toàn bộ trước coi là tại Triệu Chính Bân cùng bên cạnh hắn vị kia. Trên đầu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.